Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành cùng đối mặt, việc đáng làm thì phải làm, chỉ là trái ngược với Cốc Hiền Phi trợn mắt mà nhìn, Phượng Vũ Hoành trong ánh mắt càng sắc bén hơn. Cốc Hiền Phi kiên trì đối diện nửa ngày, không thể không chủ động thua trận, hít sâu một hơi, đều có chút không nghĩ lại theo Phượng Vũ Hoành nói chuyện. Nhưng người là nàng gọi tới, cũng không thể liền mơ hồ như thế lại cho phái đi trở về, huống chi, nàng cũng không nhận ra này nhị tiểu thư Phượng gia là người dễ xua đuổi. Vì thế ho nhẹ một cái, mở miệng nói, Tể An huyện chủ bây giờ thanh danh cực thịnh, Phượng Vũ Hoành hồi nàng, không kịp Hiền Phi nương nương trong lòng phụ hoàng phân lượng. Hiền Phi phản bác, hoàng thượng trong lòng phân lượng nặng nhất thủy chung là Vân Phi. Phượng Vũ Hoành lại nói, nhưng cũng không có bởi vậy bạc đãi nương nương ngài. Ngăn ngắn vài câu, cũng đem Cốc Hiền Phi nói chuyện cùng nàng hứng thú. Cái này tiểu nha đầu 13 tuổi, thật không thể xem nàng như tiểu hài tử. Mỗi một câu đều tiếp được hoàn hảo đúng chỗ, không khen không nịnh, cũng không chê không rũ, để nàng tức giận dần giảm, cũng có điểm tâm bình khí hòa. Ngươi sẽ không sợ phần này thánh ân cùng triều thần vây đỡ đưa ra ngoài thì lại không thu về được. Nàng hỏi ra vấn đề vẫn nghi hoặc trong lòng, vừa chỉ ra. Nhưng Phượng Vũ Hoành nhưng nghe được. Thánh ân là chỉ hoàng thượng lấy lòng đại hoàng tử. Vây đỡ là chỉ triều thần súng lại đại hoàng tử. Những thứ này gì đó vốn nên thuộc về cửu hoàng tử và tam hoàng tử. Hiện tại tất cả đều tập trung TA3N người một người đại hoàng tử. Vạn nhất đại hoàng tử có tâm tư khác, nàng chẳng phải là làm áo cưới cho người khác. Có thể Phượng Vũ Hoành lại cười. Sợ, nhưng rất nhiều chuyện không phải sợ sẽ không đi làm. Huống chi, thánh ân cùng vây đỡ mặc dù hắn không trả về, tương lai cũng không có ai kế thừa. Cốc Hiền Phi căng thẳng trong lòng, đây đúng là nàng biết rõ con trai của mình bị lợi dụng, rồi lại không thể không nén giận lặng im nguyên nhân. Huyền Thiên Kỳ không sinh được hài tử, đây đối với một hoàng tử mà nói, gần như là chí mạng. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Kỳ giao dịch điều kiện là chữa khỏi hắn chứng bệnh không con, nhưng chỉ lúc nào nàng có mạng hay không đi chỉ. Ngươi cũng biết kia thuật luyện thép có thể lấy mạng của ngươi. Cốc Hiền Phi còn thật sợ Phượng Vũ Hoành tử, Diêu gia ngoại tôn nữ, theo như truyền thuyết còn thần hơn Diêu Hiền thần y tiểu cô nương cho nàng một phần hy vọng, nhưng nàng đồng dạng cũng đặt mạng của mình tới TA3N tại mũi đao. Nếu nàng CS3T rồi, tất cả thế nhưng uổng phí. Nương nương, Phượng Vũ Hoành hào cười mà nhìn xem nàng, mặc kệ vì lý do nào khác. Nương nương có thể thương tiếc A Hoành tính mạng, A Hoành rất cảm kích. Nhưng nếu như ta liền tính mạng còn không giữ nổi, cũng không tư cách đứng ở bên người vị hôn phu tương lai của ta. Đồng dạng, nếu như tại Đại Tuận ngay cả ta tính mạng còn không giữ nổi, cũng không tư cách có được thuật chế thép. Cốc Hiền Phi càng ngày càng cảm thấy TA3N thân nha đầu này trước mặt có một cỗ khí thế đặc biệt, cũng không thấy nàng thanh âm nói chuyện bao lớn. Thế nhưng lời nói ra chính là như vậy vang vang hữu lực, hùng hổ dọa người. Mà nàng lại không phải không thừa nhận, Phượng Vũ Hoành nói tới cũng là đúng đích. Bản cung đã sớm muốn gọi ngươi tới, nàng lời nói thật, vì có chút việc nhỏ quấn quanh người, cho nên một kéo hai kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nguyên bản cũng suy nghĩ tại cung yến sau khi gặp ngươi một chút, nhưng muốn nói nhưng tuyệt đối không phải bây giờ lời nói này. Ngươi trong cung yến chặt đứt thiết tinh, Magnetai, là bản cung không có nghĩ tới, nghĩ đến, Kỳ Nhi có thể bị người như ngươi lợi dụng, đến cũng không mệt. Chỉ là, một cô gái lệ khí quá nặng luôn không được, ngươi cũng nhiều cân nhắc cho mình. Phượng Vũ Hoành đứng lên, hướng Cốc Hiền Phi lại cúi chào, dẫn theo một chút chân thành nói. Đa tạ nương nương quan tâm, nhưng có câu nói nương nương sai rồi, giữa chúng ta và Đại Điện Hạ không tồn tại lợi dụng. Đây chẳng qua là một vụ giao dịch. Thế nhưng A Hoành tự nhận là tại trong trận giao dịch này, Đại Điện Hạ không lỗ. Người thật có thể trị hắn tốt, Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết, tỷ lệ thành công chiếm 8 phần 10, mới 8 phần 10, Cốc Hiền Phi lại dẫn theo một chút tức giận. Phượng Vũ Hoành lại nói, nhưng đối với bên cạnh đại phu mà nói, vừa thành xác suất cũng không có. Cho nên, Hiền Phi nương nương, ngài không có quyền lựa chọn. Cốc Hiền Phi khép hờ mắt, đúng vậy a, nàng không có quyền lựa chọn, con trai của nàng cũng không có quyền lựa chọn. Mặc kệ tương lai có làm hoàng đế hay không, không có hậu nhân cũng là điểm CS3T người Nhất. Chị nhiều năm như vậy, Huyền Thiên Kỳ đến các nơi các quốc gia đi việc buôn bán. Trong đó có một hơn nửa nguyên nhân là tưởng tìm kiếm danh y kỳ sĩ chữa khỏi bệnh hắn. Tiếc thay, ngay cả Hoang Châu Diêu Hiền đều bái phỏng qua, vẫn không có nửa điểm hy vọng. Nhưng hôm nay, Phượng Vũ Hoành nói nàng có thể, chẳng những có thể, còn khai xuất xác suất 8 phần 10. Cốc Hiền Phi không phải không thừa nhận, nàng thật sự rất động tâm. Quả nhiên là người một nhà, nàng không khỏi cảm thán. Có thể dạng này nói chuyện với bản cung, trong cung này trừ bỏ Vân Phiên Phiên, cũng chính là ngươi, trách không được ngươi có thể vào được mắt nàng. Thôi, nàng phất tay một cái, bên ngoài quỳ là các ngươi Phượng gia đại tiểu thư chứ. Mang nàng về, đừng dơ cung viện này, nàng vừa nói vừa đứng lên, từ cung nhân bên người trong tay tiếp nhận một cái hộp đến. Phượng Vũ Hoành nhìn dạng này, cái hộp kia chính là đã sớm dự bị hào. Nghĩ đến lần này nói chuyện kết quả Cốc Hiền Phi sớm đã trong lòng có tính toán. Quả nhiên, chỉ thấy Cốc Hiền Phi mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái châm cài vàng ròng đến. Mặc dù so với ngọc khí thủy tinh đến, kim khí không tính là quý trọng. Nhưng này là của hồi môn nhà mẹ lúc bản cung vào cung, nghĩ đến nói cho cùng có một phen ý nghĩa. Bản cung hôm nay liền tặng cho ngươi, coi như là cho ngươi thêm trang. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng quỳ xuống đất tạ ân. Nhận chiếc châm cài kia, cũng xem như liền cuộc giao dịch này đạt thành nhận thức chung. Từ Yến Phúc Cung lúc đi ra, Phượng Trầm Ngư cùng Hạnh Nhi hai người là bị thái giám điều khiển đi. Hai người chân hoàn toàn đi không được, sau lưng tất cả cũng là thương tổn. Thái giám khiêng người vừa đi còn vừa nói, các ngươi sẽ không cần khóc giống, trong cung ở cũng là quý nhân, vạn nhất đụng phải vị nào, không chắc còn muốn gặp tội lớn hơn nữa đi. Một câu nói kia đến là thật để cho Trầm Ngư cùng Hạnh Nhi ngậm miệng lại, vẫn ra cửa cung, Trầm Ngư rốt cục không nhịn được nữa, lên tiếng mở gào khóc. Phượng Vũ Hoành mặc kệ nàng, vẫn lên xe ngựa. Hoàng Tuyền hỏi, muốn hay không phái người đi theo các nàng chiếc xe kia? Nàng lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gì có thể cùng, chẳng qua chỉ là gào thét động tĩnh lớn tí, bản thân nàng đều không ngại mất mặt. Chúng ta quản kia chuyện vô bổ làm gì? Hoàng Tuyền nghĩ cũng phải, đã không hỏi thêm nữa, phân phó phu xe mau mau về phủ. Đến khi xe ngựa rốt cục tại trước cửa Phượng phủ dừng lại, nàng vén rèm mà ra, mới phát hiện này Phượng phủ tất cả mọi người bao gồm lão thái thái ở bên trong, đều đang đã đứng ở trước cửa đón lấy. Hoàng Tuyền đỡ nàng lúc xuống xe ghé vào lỗ tai nàng nhỏ giọng nói. Người của Phượng gia đến là thực sẽ nịnh bợ. Phượng Vũ Hoành nhún vai cười. Đúng vậy à, này toàn gia luôn luôn cũng là trông người mà đặt cỗ. Trước mắt 8 phần 10 là Phượng Cẩn Nguyên nói với lão thái thái nàng chặt đứt thiết tinh. Magnetai, một chuyện, lão thái thái lại cảm thấy hồi trước thái độ đối với nàng thật quá mức rồi chút. Lúc này mới ba ba mang theo người một phủ ra nghênh tiếp. Mắt thấy Phượng Vũ Hoành xuống xe, lão thái thái ánh mắt đều nhanh híp lại. Tại Triệu ma ma nâng đỡ đi lên phía trước, nụ cười cũng chuẩn bị xong, miệng cũng há ra. Đang định lên tiếng nói lời kịch đây, chợt nghe đến trong một chiếc xe ngựa khác bên cạnh truyền đến thanh âm gào khóc gào thét. Thanh âm vô cùng thê thảm, thẳng dọa nàng tóc gáy đều dựng lên. Phượng Vũ Hoành than nhẹ một tiếng, chủ động mở miệng nói. Tổ mẫu hay là trước đi xem thử đại tỷ tỷ thôi, nàng bị Hiền Phi nương nương trách phạt, đã đi không được. Cái gì, lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên cùng kêu lên kinh ngạc, Phượng Cẩn Nguyên vội hỏi nàng. Hiền Phi nương nương chẳng phải mời ngươi qua sao? Sao trách phạt đại tỷ tỷ ngươi? Phượng Vũ Hoành nhíu mày. Ta là được mời đi. Đại tỷ tỷ chính là mình tìm đến cửa. Có thể là một chuyện sao? Phượng Cẩn Nguyên cũng cảm thấy bản thân hỏi được không đúng. Nhanh chóng lại sửa lại. Vì phụ ý tứ là, ngươi có biết đại tỷ tỷ ngươi vì sao phải bị của trách phạt? Suy nghĩ thêm gần đây đại hoàng tử đối Trầm Ngư hiến ân cần. Không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ Hiền Phi là vì vậy gây phiền phức? Vậy cũng sẽ không tốt. Cốc Hiền Phi không phải một cái phi tần bình thường. Nàng địa vị tại trong cung suýt cùng hoàng hậu ngang nhau. Nhân vật như vậy muốn tìm phiền phức thế nhưng đủ hắn Phượng gia uống một bầu. Phượng Cẩn Nguyên nghĩ tới đây. Nhanh chóng liền dẫn người đi nhìn Trầm Ngư. Hắn vừa đi. Nhanh theo bên người Kim Chân tự nhiên cũng là cùng đi theo. Hàn Thị cũng ôm tâm thái xem náo nhiệt đi. Lão thái thái vẫn còn ở lại tại chỗ mắt ba ba nhìn Phượng Vũ Hoành. Đại tỷ tỷ ngươi xưa nay chính là cái chủ thích gây chuyện, mà không đi quản nàng. Tổ mẫu nghe nói ngươi chặt đứt tông tùy quốc thiết tinh. Mạc Nợ Tài, thế nhưng cho Đại Thuận chúng ta nở mày nở mặt đây. Lão Thái Thái lúc nói chuyện có chút kích động, vừa kích động thanh âm liền hơi lớn. Phượng Cần Nguyên còn chưa đi xa đây, nghe nàng nhắc tới vụ này, không khỏi vỗ một cái trán, sao hắn quên việc chính. Nhanh chóng thì lại quay người lại, lôi kéo Phượng Vũ Hoành đi vào trong cửa phủ, vừa đi vừa nói. Là phụ thân nghĩ đến không chu toàn, sao còn cho ngươi đứng ở bên ngoài, chúng ta trước hồi phủ đi, hết thảy chờ ngồi xuống lại nói tỉ mỉ. Hắn là do Phượng Vũ Hoành an nguy cân nhắc, lão thái thái không ngờ cấp bậc kia, thế nhưng cảm thấy cần phải trước hết để cho Phượng Vũ Hoành vào nhà, cái đại nhân vật như thế luôn đứng ở cửa phủ sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế, một đoàn người lại vội vã hồi phủ hướng mẫu đơn viện tới. Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái mang theo, những người khác tự nhiên cũng đi theo, đã sớm đem trong xe ngựa gào thét Phượng Trầm Ngư quên mất. Trầm Ngư trong xe gào khóc một trận cảm giác vẻ không đúng, cường cắn răng trèo lên cửa buồng xe đi vén mảnh, thế nhưng rèm vén lên mở mới phát hiện, trừ bỏ phu xe đứng ở phía dưới cùng hai cái thủ vệ ở ngoài, cửa Phượng phủ càng không có một người đi ra tiếp nàng. Thì nàng kỳ quái, vừa rồi nghe một đống người còn náo hò hét ầm ĩ, còn giống như có người đi về phía bên này, sao gần như cùng lúc liền không bóng dáng. Phu xe kia đứng cạnh dùng ánh mắt còn lại quét Trầm Ngư chớp mắt, nhanh chóng thì lại thu về. Chỉ cảm thấy này Phượng gia đại tiểu thư thật là hoa tuyệt thế a, vô luận là cái nơi nào, luôn có thể duy trì một loại tư thái khiến người cũng không dám nhìn. Trước kia là quá đẹp, không dám nhìn, hiện tại lại đem cái trán mất một miếng thịt, lại khiến người ta không đành lòng nhìn. Người của Phượng gia chứ, Trầm Ngư nhìn chòng chọc phu xe kia hung hăng nói, người đều CS3T ở đâu rồi? Phu xe cúi thấp đầu đáp, đều trở về phủ, hồi phủ. Phượng Trầm Ngư có một loại cảm giác bị người vứt bỏ, đây ý là mặc kệ nàng sao? Cũng được, ngươi, lên xe đến. A, phu xe dọa phải dần bước về sau, tiểu nhân không dám, cũng không dám a, lên xe ngựa đại tiểu thư, muốn hắn hai cái đầu cũng không đủ chém. Phượng Trầm Ngư tức giận đến nghiến răng, ta là cho ngươi đi lên khiêng nha đầu của ta xuống, sau đó sẽ vào phủ mời lão gia đi ra. Chuyện này, phu xe có chút khó khăn, nàng có nên nói cho biết hay không đại tiểu thư, lão gia đã từng đi tới phía bên ngươi, thế nhưng sự thực đi một nửa lại đi trở về. Xoắn suýt trong lúc, chợt nghe phương xa có tiếng cùng đạp bước truyền đến, dường như có rất nhiều người đang cùng chạy trốn, động tác nhất trí, bước chân mạnh mẽ. Thanh âm càng ngày càng gần, ấy mà ép thẳng tới Phượng phủ. Phượng Trầm Ngư liên quan vài cái hạ nhân tất cả thấy choáng, tới thực ra là một đội thị vệ, chỉ ít cũng có gần trăm người, từng cái tay cầm trường thương trọng giáp tại người, vừa đến phụ cận đã chia binh hai đường, vội vã liền vây kín cả Phượng phủ. Cách chương